nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 16, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn cặp của Cole và Winda Moon, về đến nhà nhỏ đóng cửa đến nỗi suýt sập cả cái biệt thự. Chuyện gì thế ạ? Sao chị Windy đóng cửa mạnh thế? Nhìn hỏi nó, chị không biết, chị là cái gì sao mặt mày đỏ ửng lên thế? Yêu ai ạ? Nhìn cười gian hỏi, tương tư cái đầu em ý chứ như ai kia được biệt danh. Biệt danh gì ạ? Mà sao em ở nhà, em nhớ em đang khóc ở quán kem xong em còn tư. À không có gì đâu ạ, nhìn lúng túng, thật là không có gì không? Nó nhíu mày, thật ạ, em đi xem đi Windy như thế nào nha. Chị ngủ ngon nha, nhìn cười trừ rồi chuồn luôn, ngu gì mà ở lại để cha hỏi đến chết à. Cộc cộc, đi đi tôi không muốn nhìn thấy ai nữa. Windy xúc động hét lên, chị bình tĩnh đã, em nè Yin đây, Yin từ từ khuyên nhủ nhỏ. Cải, cô hô Yin ơi, chị có việc gì thì vào trong nói đã. Hích hích, nào, có chuyện gì chị kể cho em nghe đi. Email protected, em, chuyện là thế đó, mma chị Nhi nói cho em biết cảm xúc của chị được không? Ừ thì chua xót, đau lòng. Sao thế, chị ghen à, chị không biết nhưng lòng chị đau lắm. Chị nín đi, em sẽ giải quyết giúp chị. Chút em có gọi Mina xuống thì chị ở yên đây cho em. Phòng khách, tất cả mọi người xuống đây cho em. Nhìn hết, thật ra Cole về dề nhưng chui vào phòng luôn. Đây, đồng thanh trừ dư y, Ken, Yên, Yên, Windy. Ngồi xuống hết đi, Yên lạnh lùng, thấy vậy chả ai nói câu gì ngoan ngoãn ngồi xuống vì ai cũng biết Yên có chuyện gì giận rồi. Nó làm sao thế nhỉ? Suy nghĩ chung của mọi người thì một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ đấy. Cha TTT, nhìn sao em làm vậy? Mọi người đồng thanh hỏi. Cồn anh, mày không sao chứ? Đồng thanh tập 2, Cồn không nói gì chỉ xoa bên má bị tát. Hừ, mọi người biết tính em mà. Nhìn hừ lạnh, leo chói Trịnh Yến Nhi đến đây. Dạ thưa chủ nhân, leo, thuộc hạ trung thành của Yin. Nhìn em làm gì vậy? Cồn giống lên, leo từ từ đừng chói ả vội. Quay lại nói với Cồn. Anh thương xót à, nói yêu chị Windy xong lại ôm hôn người khác. Còn hứa sẽ mãi yêu chị ý, hừ giả dối. Từ nay đến khi anh làm cho chị Windy hết giận thì anh mới được vào căn biệt thự này. Còn không, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Leo lên phòng của Thiên Bảo dọn hết đồ của anh ta cho chị. Nhìn tuôn một tràng và ra lệnh cho Leo. Yes, my lord, Leo, nhìn em, Cồn, tôi làm sao hả, đừng ngồi đấy nữa, tôi cho anh hai lựa chọn một là anh đi. Hai là anh làm người hầu trong nhà này hả đại thiếu gia của Trần gia. Nói, nhìn em sao vậy, Gen lên tiếng, anh hỏi hắn ý, nhìn chỉ Cồn, chuyện này là sao, nó im lặng nãy hát mãi mới chịu lên tiếng. Ừ thì chả có gì mấy, Cồn nhơn nhơn nói, yên lạnh lùng, hừ, email protected, em thế mà chả có gì hả, anh làm cho Nhi đau khổ thế còn nói chả có gì cả. Anh lừa dối nó rồi lăng nhăng với một người hả, hu hu, Su như kích động lên. Su à, em bình tĩnh đi, nhìn lúc nãy em ở trên phòng Windy, nó có gì không? Gen, có, Yin, chuyện gì, Ken, khóc đau khổ và cho em làm gì thì làm, Yin, cái gì, cô ta dám, Cồn định nói gì nữa thì bị một âm thanh nữa lạnh lùng vang lên. Cha TTT, Yin cô làm gì vậy? Yin giật mình hỏi, anh hỏi tôi làm gì hả? Tôi muốn giết tên đó. Hích, anh xem hắn nói như vậy là được à, hích chị Nhi trên kia đau khổ. Vậy mà hắn còn dám nói như vậy. Hu hu, nhìn ngã xuống khóc. Nhìn cô đừng như vậy nữa. Không chỉ cô đau khổ, mọi cũng đau khổ nữa. Ngoan nín đi, Yên ôm Yên nói. Yên đưa Yên lên phòng đi. Yên để chị xử lý cho em cứ nghỉ ngơi đi. Nó lạnh lùng nói. Hích hích, Yên, chị để em lo cho Yên. Yên nói, Yên đưa Yên lên phòng. Anh lựa chọn hai điều kiện mà Yên nói đi. Su lãnh đạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lựa chọn thứ ba không? Cồn hỏi, có chứ, đương nhiên là có chứ. Gen, là gì? Cồn nghi ngờ, chết, nó cười lạnh, thô, Cồn đang nói thì bị cắt lời. Chị Yin, chị Yin của em đâu rồi? Leo hỏi, ai nói Yin là của em hả? Yin ghen đó, em nói mà, lúc ở Nhật em với chị ý lúc nào chả đi với nhau. Có vấn đề gì đâu, mà chị Yin đâu ạ? Leo ngây thơ như con bò đeo nơ hỏi. Nó mệt nên lên phòng rồi. Ken, còn đống đồ đạc này ạ, Leo. Cứ để đấy đi đã. Yên, anh chọn đi. Su, anh chọn hai vậy. Cồn, Leo đưa Cồn và đống đồ đạc đó vào phòng của người hầu trong nhà. Gen, dạ, Leo, em lên phòng Windy, cách chương.